Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605. Mẹ kế rất hung mãnh. 54. Giang Hà nhìn đến Quân Nghiên sau, vội vàng đóng cửa lại. Quân Nghiên nói, đừng a, đại tẩu, người một nhà sớm hay muộn muốn gặp mặt. Cốt, ta mới không phải của ngươi đại tẩu. Quân Nghiên cười nói, cũng đúng, ngươi nhưng là kém chút trở thành phong chu tình nhân nữ nhân a. Nếu không phải là ta ca ngốc, cưới ngươi, ngươi vẫn là cái vạn năm gái lỡ thì đâu. Ngươi, Giang Hà mở cửa, trợn mắt nhìn, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta khinh người quá đáng. Đại tẩu ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chính ngươi làm bao nhiêu đuối lý sự, sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Quân Nghiên xem bên trong gia cụ đều bán không sai biệt lắm. Vừa cười, hiện tại tư vị cảm thấy như thế nào? Từ xa nhập kiệm nan đi, ngươi làm trò giả mù sa mưa, ta liền tính cùng thì thế nào? Doãn Chính Hội quật khởi, ta đây sẽ chờ hắn quật khởi a. Đại tẩu, lần đầu gặp mặt, lễ gặp mặt phải bị thượng. Quân Nghiên đem lễ hộp giao cho Giang Hà. Giang Hà vừa muốn ném xuống đất, dư quang thoáng nhìn, nhìn đến đồ trang điểm nhãn hiệu sau, mặt tái rồi, ngươi là đến nhục nhã của ta. Sao có thể a? Nghe nói ngươi ngay cả đồ trang điểm đều phải dùng không dậy nổi. Ta đây là tới cứu khổ cứu nạn a, ngươi hẳn là cảm kích ta. Ta phi, Giang Hà thối nàng một ngụ mân đi thu hồi đi, liền ngươi kia phá này nọ, ai hiếm lạ, đúng vậy, của ta phá này nọ nhưng là đại tẩu trước kia thật thích dùng là đâu. Đại tẩu trước kia liền thích đem này hoa lan hộ phu nhũ sát tại thân thể thượng. Đến hấp dẫn đại ca đâu, ngươi nói đại ca nếu lại nghe đến này hương vị, còn có phải hay không bên ngoài đâu. Nhắc tới bên ngoài, chính là Giang Hà trong lòng vĩnh viễn đau. Từ trước đến nay chỉ có nàng ghét bỏ nam nhân, không có nam nhân dám đến ghét bỏ của nàng. Mà Doãn Chính một mà lại mà tam khiêu chiến của nàng cực hạn, làm cho Giang Hà cực độ bạo đi, lý trí tiếp cận bôn hồi. Mà Quân Nghiên chuyện xưa nhắc lại, nàng liền muốn cấp Quân Nghiên hảo hảo tính tính sổ. Nàng hướng tới Quân Nghiên trên mặt chính là một cái tát. Giữa không trung bị Quân Nghiên tiệt dừng tay. Đừng đến, Giang Hà, ngươi nợ ta còn chưa có hoàn đâu. Quân Nghiên phản thủ phiến nàng một cái bàn tay, không biết tự lượng sức mình tưởng theo ta đấu. Ngay cả không có cửa đâu. Quân Nghiên cười lạnh nói, ngươi cho là kích động ta đại ca tạo phản có thể đủ cướp lấy công ty. Nghĩ đến Mỹ, ngươi không phải là muốn công ty tài phú sao? Cùng ngươi nói, ta liền là cho đại ca cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi một phân tiền đều không chiếm được. Ngươi, Giang Hà tức giận đến chết khiếp. Vốn cho là bản thân có thể phiến đến Quân Nghiên. Không nghĩ tới bị phản phiến một cái tát. Chuyện xưa nhắc lại, nàng cũng hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi thiếu đắc ý. Ta chỉ là khiếm khuyết nhất chút vận khí. Nếu không phải là phong chu trước tiên nhận thức ngươi, cũng sẽ không thể tuyển ngươi. Quân Nghiên cho đến khi phong chu tính tình, một khi nhận định sự tình, cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Nhân cũng là như thế, cho nên nàng mới có thể không kiêng nể gì đến tiêu hao phong chu nhẫn nại. Giang Hà suy sụp ngồi trên sofa, nói, ta đã như vậy thảm, ngươi buông tha ta, đi sao? Ta lúc trước nằm ở trên giường bệnh, cử mục vô thân thời điểm, ngươi cùng đại ca lại ở mưu đồ bí mật thương lượng muốn nhường ta cùng hài tử của ta nhất thi hai. Mệnh thời điểm, thế nào chưa hề nghĩ tới muốn thả qua ta. Quân Nghiên mắt lộ ra hung quang, đi lên nắm chặt của nàng cổ, ngươi cho là lừa đến ta đại ca có thể đủ sự tình gì đều nghe ngươi sao. Nếu không phải là ta cát nhân đều có thiên hạ. Nói không chừng thật đúng bị của các ngươi gian kế đạt được. Kia thì thế nào, sau này, còn không phải thất bại. Hơn nữa vốn nắm chắc thắng lợi năm, Khả Doãn Chính cuối cùng lo lắng đến Quân Nghiên thủy chung là hắn muội tử. Vì thế liền buông tha cho. Hết chương.